Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 555, hài tử sắp ra đời 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thuộc hạ biết tội. Hắc y nhân cúi đầu. Bọn họ đã tận lực. Điện hạ phân phó không thể đả thương người. Bọn họ chỉ có thể đuổi theo. Thì có biện pháp gì? Mang thêm người. Chủ yếu lục soát khách sạn. Tửu lâu. Còn có khu nông gia ngoại thành. Thợ săn trong núi. Đúng rồi. Đặc biệt chú ý nhóm đại phu. Bà đỡ. Nàng sắp sinh. Từ trên người bọn họ. Có thể tìm được đầu mối gì? Còn có. Ngàn vạn lần không được đả thương bọn họ. Đặc biệt là nữ nhân kia. Tay thon dài nhẹ nhàng gõ cái bàn. Hướng quân trầm giọng phân phó. Một công công đột nhiên đi vào. Ở trước mặt tứ công công dì tai mấy câu. Tứ công công biến sắc. Ngẩng đầu len lén nhìn hướng quân một cái. Hướng quân nhếch mi. Mắt lạnh nhìn về phía tứ công công. Chuyện gì? Chuyện có thể làm cho tứ công công thất sắc. Cũng không phải là rất nhiều. Không phải là cùng nữ nhân kia có liên quan chứ. Điện hạ, bọn họ, ánh mắt bất an nhìn phía dưới. Tứ công công tiến tới bên người hướng quân. Lời nói còn sót lại không nói ra. Mặc dù, hắn cũng có thể thì thầm. Nhưng lúc này những người kia cũng đặt sự chú ý trên người hắn. Khó đảm bảo sẽ không nghe được cái gì. Các người cũng lui xuống trước đi. Mắt lạnh đảo qua, lệ quang trong mắt chợt lóe. Mấy hắc y nhân cũng run rẩy lui xuống. Tứ công công mới thấp giọng nói. Mới vừa rồi, Mộc Tinh đại sư nói. Cái gì? Hắn nói như vậy. Ánh mắt hướng quân chợt lóe. Cả người đột nhiên đứng lên. Đi, đến đó xem thử. Tứ công công vội vàng gật đầu. Đây là bọn hắn vừa bẩm báo. Không thể là giả được. Điện hạ, nương nương. Tứ công công lo lắng cho Lộ Nhi. Bất an theo ở phía sau hỏi. Không chết được, Trúc Viên, giống như tên của nó. Nơi này đều là Trúc. Cách chương.